Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, bàn đào viên bên trong. Giao Chỉ cơn giận, phải biết, Tam Tiêu từ lần trước xuất nhập Kim Ngao Đảo về sau, liền bị Ngộ Đạo lưu tại Bồng Lai bên trên, mấy vạn năm thời gian bên trong, cuối cùng là tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn. Trong đó Bích Tiêu hơi kém chút, chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nhưng cùng tứ giáo các đệ tử so sánh, xem như trong đó người nổi bật, bất luận là xiển giáo hoặc là tiệt giáo, còn có nhân giáo đệ tử nhóm, tu vi cao nhất chỉ là Đại La viên mãn. Ngộ Đạo môn hạ có hai vị chuẩn thánh, có thể nói là kinh diễm đám người, thêm bên trên có hung hăng như vậy sư tôn, ai dám khinh thường bọn hắn. Ngộ Đạo gặp sau nhàn nhạt ứng nói: "Ân, các ngươi tạm lui ra sau đi." Nói, hắn phẩy tay, mấy người đệ tử gặp sau vội vàng cáo lui. Rất nhanh, trong cung điện còn lại Ngộ Đạo. Không qua bao lâu Hi Hòa đi đến, hai người đã lâu giao hợp, 75 số không phiên. Những năm này Hi Hòa đi theo Ngộ Đạo, tu vi đã tiến vào chuẩn thánh viên mãn, muốn đột phá hỗn nguyên cảnh giới, lại là chỉ kém điểm thời cơ, nhưng là cái này bước cuối cùng lại hoàn toàn bị cấm ở. Hồng Hoang thế giới bên trong có không ít ví dụ, tỉ như Tổ Minh Hà lão tổ, Trấn Nguyên Tử bọn người, toàn bộ là chuẩn thánh viên mãn, thủy chung không chiếm được đột phá. Cùng lúc đó, thiên giới bên trên bàn đào viên bên trong, mờ mịt tiên khí vờn quanh, trong vườn trái cây cành lá có chút mông lung cảm giác. Thiên đình bên trên linh khí dồi dào, nhất là Ngộ Đạo lông khỉ phân thân, quản lý bàn đào viên chọn cái chỗ tốt nhất gieo trồng. Giao Chỉ thọ thần sinh nhật trong lúc đó, thiên đình có đủ nhất đặc sắc bàn đào, khẳng định là yêu cầu hái. Vương Mẫu nương nương phái mấy chục cái tiên nữ, rốt cục đi tới bàn đào viên bên ngoài. Có vị tiên nữ nói, theo nương nương nói trông giữ bàn đào người là vị bậc đại thần thông. Dù là nàng cũng không dám dễ dàng đắc tội. Bọn tỷ muội đợi lát nữa chúng ta cần phải cung kính chút. Nói, mấy người gật đầu xác nhận. Ngay cả vương mẫu cũng không dám dễ dàng đắc tội người. Khẳng định là không phải chuyện đùa. Những cung nữ này đều là thiên đình nhân tài mới nổi. Đối với mấy vạn năm Vu Yêu đại chiến, căn bản cũng không có ký ức. Mà cường đại các thánh nhân, hoàn toàn liền chưa từng nghe qua. Thiên tôn nhưng tại, nương nương để cho chúng ta tiến vào bàn đào viên ngắt lấy tiên đào. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy bàn đào viên hộ pháp đại trận mở ra, lộ ra đầu thông nói tới. Mấy cái tiên nữ lẫn nhau mắt nhìn, lúc này mới dám từ đó đi vào. Đợi đến tiến vào trong vườn trái cây lúc, chỉ gặp mỗi cái cây cành lá rậm rạp, sáng chói vô cùng, tiên quang vờn quanh. Đột nhiên truyền đến trận thanh âm, các ngươi đều là Giao Chỉ phái tới. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy cá nhân đứng tại chúng tiên nữ trước mặt. Hắn ăn mặc kiện quần áo màu trắng, khuôn mặt anh tuấn, hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn phong thái kỳ tú, thần vận độc siêu, cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm giác. Chúng tiên nữ gặp sau ngây người nửa khắc, hơi đỏ mặt gật đầu ứng nói, đúng. Sau đó từ chúng nữ rất cung kính hô nói, muốn đến ngài chính là thiên tôn đi. Ngộ Đạo lông khỉ phân thân, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là đại biểu cho bản tôn tồn tại. Cho dù là Hạo Thiên cùng Giao Chỉ gặp gỡ, đều phải đến lễ nhượng mấy phần, chớ nói chi là mấy cái tiên nữ. Lông khỉ phân thân gặp sau nhếch miệng lên, nhàn nhạt ứng nói, nếu là Giao Chỉ để các ngươi tới, liền đi vào hái quả đào. Chúng tiên nữ gặp sau nói tiếng cảm ơn. Khi triệt để tiến vào trong vườn đào về sau, hoàn toàn liền mắt trợn tròn. Nguyên lai mấy ngàn gốc bàn đào thụ bên trên, kết lại trái cây có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tựa như là có người cố ý dạng, mỗi khỏa bàn đào thụ bên trên nhiều nhất liền mấy cái trái cây. Nhất là cuối cùng 1200 gốc, tím văn mảnh hạch, 9519. Quen thuộc, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi, phía trên chỉ còn lại có mấy trăm khỏa trái cây, để các tiên nữ vạn phần kinh ngạc. Ngộ Đạo lông khỉ phân thân trầm ngâm nói, những năm gần đây bàn đào thụ thu hoạch không tốt, chỉ còn lại có như thế điểm cho hết giao trì trúc thọ đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, không có cách nào hầu tử khỉ tôn nhiều lắm, còn có bản tôn cùng hắn nữ nhi, tự nhiên yêu cầu nhiều tôn chút khẩu phần lương thực, phải biết, nhưng phàm là hầu tử liền thích ăn đào, ngộ đạo càng không ngoại lệ, lúc này thành thục bàn đào thụ, mỗi khỏa chỉ ít có mấy trăm khỏa quả đào, nhưng lại bị hắn đoạn lưu lại, chỉ còn lại có 1% cho thiên đình. Nếu không phải là cố kỵ hai người trực tiếp đi đạo tổ trước mặt cáo trạng, ngộ đạo đều muốn toàn bộ lưu lại. Như thế lại có chút cưỡng đoạt ý tứ. Chúng nữ thấy chuyện này hình nhìn chăm chú một chút. Nghĩ đến vương mẫu đã nói, dù là trong lòng có oán khí cũng không dám phát tiết tại. Chỉ thật là nhanh chóng trở về giao phục mệnh. Giao trì, là giao trì ở lại cung điện. Đây là lấy vương mẫu nương nương bản danh mệnh danh. Thật lâu qua đi, đợi đến hái xong quả đào, chúng các tiên nữ hướng phân thân cáo lui, lúc này mới trở lại giao trì bên trong, nhưng gặp giao trì trên không đứng sừng sững nhọn rủ xuống cự du, tên là Lăng Vân Chuông Du, sắc thái mỹ lệ, phía dưới ao nước bình tĩnh như gương, Lăng Vân Chuông Du hấp thu thiên địa tinh hoa, trăm năm phương đến ngưng tụ một giọt nước thánh đi qua trăm năm loại bỏ. Thuần khiết không tì vết, giao trì nước trước có nước thánh luyện hóa, sạch sẽ thành mây, trải rộng giữa thiên địa, thành vì thiên địa giới. Tòa cung điện này lại là không tầm thường, giao trì không còn là lúc trước la lị trạng thái. Từ khi đạo tổ để cho nàng cùng Hạo Thiên ngồi lên thiên đế chi chủ, liền đã lớn lên, nhưng gặp giao trì ăn mặc màu vàng mây khói áo thêu lên xinh đẹp nho nhã lan hoa. Uốn lượn lau nhà màu vàng cổ văn song điệp mây hình thiên thủy váy. Tay sắn vực la mẫu đơn sương mù sa. Cái kia búi tóc nga nga. Mang theo một chi chạm rỗng lan hoa châu châm. Khuôn mặt kiều mị như trăng. Ánh mắt nhìn quanh sinh huy. Chọc người tâm hoài. Cái gì? Giao chỉ nghe các cung nữ lời nói sau giật nảy cả mình. Trầm giọng nói. Vị kia thật sự là nói như vậy, cho dù là giao trì 25 trong lòng nổi nóng, nhưng vẫn như cũ không dám gọi thẳng tên húy. Nguyên bản Hạo Thiên cùng giao trì trường cư tại trong Tử Tiêu Cung, căn bản cũng không rõ ràng hắn chiến tích. Dưới mắt biết được ngộ đạo so với mấy vị thánh nhân cũng còn đáng sợ hơn, nàng liền lại không dám nói lung tung. Tuy nói năm đó quan hệ còn tốt, động lòng người đều sẽ biến. Ai ngờ nói đối phương nghĩ như thế nào? Khởi bẩm nương nương, vị kia đúng là nói như vậy. Năm nay thu hoạch không tốt, bàn đào viên bên trong quả đào cũng chỉ còn lại có chúng ta trên tay chút này. Đại cung nữ bẩm, báo đạo, điểm ấy trái cây tại bàn đào đại hội mà nói. Quả thực là hạt cát trong sa mạc, nên biết nói hồng hoang đại năng toàn bộ tới. Nói là ăn bàn đào. Người cũng không thể liền cho bọn hắn một cái trái cây đi. Ad canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.